Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phần 411, 9 giờ, Đường Thành Tuấn nhìn cái này thông báo tuyển dụng tin tức còn rất vừa lòng, tác giả Nhàn. Thoại, cảm tạ đát, chương 426, chương 426 hắn tiếp tục đi xuống xem. Phía dưới tin tức là có quan hệ mặt khác. Đại khái nói chính là nửa tháng nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa một tháng tiền lương là 500 tích phân. Bạch ban bao sớm chung hai cơm. Vãn ban bao bữa tối. Bữa ăn khuya hai cơm mơ siêu muốn hỏi ăn cái gì. Kia khẳng định đều là các khách nhân ăn dư lại. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng Đường Thành Tuấn hiện tại cũng không biết nói. Nhưng ngẫm lại cũng biết. Các khách nhân ăn dư lại đều so với bọn hắn chính mình tiêu tiền mua đồ vật muốn hảo, an mỹ. Cái này công tác nhìn thực hảo, yêu cầu cũng không thấp, ta chính là cảm thấy ngươi rất thích hợp, đúng vậy. Như vậy xa hoa nơi, liền tính là rửa chén rửa rau không đến phía trước xuất đầu lộ diện đều phải lớn lên đẹp mới được. Hơn nữa vẫn là muốn tuổi trẻ tiểu từ, Đường Thành Tuấn nhưng không phải thực thích hợp sao? Đường Thành Tuấn nhìn nhìn tăng ca phí, tăng ca nói, 1 giờ 10 cái tích phân, cái này tăng ca phí hắn thích, ta đây liền chọn cái này, thử xem đi, hơn nữa địa điểm khoảng cách chúng ta thuê trụ địa phương cũng rất gần. Đi làm tan tầm đi đường đều không nghĩ muốn vài phút thời gian. Tức phụ ngươi quá tuyệt vời, nhanh như vậy liền giúp ta tìm được rồi thích hợp công tác, nói Đường Thành Tuấn liền đem công tác. Này cấp ba mẹ nhìn, bọn họ đều cảm thấy rất vừa lòng, Đường Kiến Sơn. Vậy ngươi liền đi thử xem đi, nếu có thể đi vào công tác, đương nhiên là tốt, Đường Thành Tuấn bởi vì ở tiểu căn cứ thời điểm ăn ngon ngủ ngon. Cho nên hiện tại cả người nhìn qua tinh thần khí đều phi thường không tồi. Đi phỏng vấn nói, hẳn là không có gì vấn đề, An Nhược Lâm bởi vì chuyện này nhưng thật ra đổi An Mỹ đổi mới một ít. Nếu là Đường Thành Tuấn thật sự có thể đi vào công tác nói. Nàng lại thay đổi một chút chính mình thái độ hảo, Đường Thành Tuấn cũng không có chậm trễ. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, thực mau liền đi tìm được nơi đó tiến hành phỏng vấn. Hắn nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình vận khí có thể tốt như vậy. Không những thành công, lại còn có bởi vì ở tiểu căn cứ dưỡng ra tới hảo khí chất. Trực tiếp bị phân phối tới rồi phía trước người phục vụ hàng ngũ giữa. Phân một cái tiền bối mang theo hắn, hơn nữa công tác thời gian bất biến. Vừa mới bắt đầu là thuộc về bạch ban, hơn nữa thời gian thử việc 2 tháng. Mỗi tháng tiền lương là 1.000 tích phân, liền tính là so với ở tiểu căn cứ thời điểm đều phải nhiều, hơn nữa này còn chỉ là thời gian thử. Việc tiền lương mà thôi, nếu là chuyển chính thức nói. Tiền lương có thể cao tới 1.500 tích phân. Này vẫn là tiền lương. Nếu là có tiền bâu ơ nói. Hắn còn có thể chính mình thu, ăn bài ở bạch ban cũng chỉ là bởi vì ban ngày thời điểm tới người. Tương đối thiếu, thực thích hợp mang tân nhân. Đường Thành Tuấn hiện tại mục tiêu chính là chuyển chính thức. Chờ đến chuyển chính thức lúc sau chính là điều ban đến ca đêm. Bởi vì ca đêm rất bận. Tuy nói tiền lương không thêm, nhưng tới người nhiều, tiền bâu ơ cũng sẽ có rất nhiều, Đường Thành Tuấn đi phỏng vấn thời điểm. An Mỹ nhưng thật ra tìm được rồi cơ hội rời đi nơi này. Bởi vì Đường Kiến Sơn bọn họ còn đang tìm kiếm bọn họ công tác. Cho nên An Mỹ liền đi tìm WC, sau đó lén lút lưu trở về, ở thuê nhà bên trong bắt được chính mình bao. Xác nhận bên trong tích phân tạp cùng thân phận chứng minh không thành vấn đề sao? Liền trực tiếp rời đi nơi này, mà bọn họ phát hiện An Mỹ rời đi thời điểm đã là bữa tối lúc Đường. Thành Tuấn nhìn trống rỗng phòng, kỳ thật nơi này chỉ là thiếu An Mỹ cái kia bao mà thôi. Nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình cả người đều không An Nhược Lâm. Hừ, ta liền nói cái này hồ ly tinh tiếp cận ngươi chính là không có hảo ý. Người hiện tại cuối cùng là minh bạch chưa? Về sau không cần lại tưởng nàng. Hiện tại ngươi công tác này tốt như vậy. Muốn tìm cái dạng gì nữ nhân không có. Đường Thành Tuấn cứ như vậy trầm mặc ngồi ở ghế trên. Hắn căn bản liền không rõ. Này rốt cuộc là vì cái gì, hắn ngay cả cấp an Mỹ tìm lấy cớ đều tìm không thấy. Bởi vì cái kia bao đặt ở trong phòng, trừ phi là an Mỹ chính mình trở về lấy, nếu không không có khả năng bị trộm. Hơn nữa an Mỹ đến bây giờ cũng chưa trở về, khẳng định chính là đi rồi, hắn nhìn bên ngoài đã đen nhánh sắc trời. Cũng không nói lời nào, ban ngày tìm được rồi tốt như vậy công tác. Hắn còn tưởng rằng có thể cho chính mình cùng An Mỹ một cái tốt sinh hoạt. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ An Mỹ từ lúc bắt đầu thời điểm chính là vì lợi dụng chính mình. Không không không, An Mỹ vẫn là yêu hắn. Nói cách khác, An Mỹ như thế nào sẽ cho chính mình tìm như vậy tốt công tác? An Mỹ tẩy não năng lực thật sự rất cường đại. Đến bây giờ Đường Thành Tuấn vẫn là người sớm giác ngộ đến nàng rời đi chính mình là có lý do. Nàng vẫn là ái chính mình. Đường Thành Tuấn cứ như vậy tự mình lừa gạt An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn lại không cho phép. Chính mình nhi tử vẫn luôn trầm mê với như vậy một nữ nhân, Đường Kiến Sơn. Ngươi còn nghĩ nàng, ngươi cũng không nên đã quên phía trước ở căn cứ cổng lớn thời điểm những cái đó tới uy hiếp chúng. Ta người. Bọn họ đều là bởi vì An Mỹ mới có thể nghĩ tới tìm chúng ta phiền toái, An Nhược Lâm. Đúng vậy, cẩn thận ngẫm lại, từ lúc bắt đầu chính là bởi vì An Mỹ sai, chúng ta mới có thể bị đưa về thủ đô căn cứ. Hiện tại một hồi tới nàng liền chạy mất, khẳng định là bởi vì không nghĩ đi theo chúng ta quá khổ nhật tử, Đường Kiến Sơn. Phía trước không phải nói nàng lừa rất nhiều nam nhân tích phân. Nghĩ đến tích phân tạp đều giấu ở trong bao. Hiện tại không chừng đi nơi nào tiêu giao. Người từ hôm nay trở đi phải hảo hảo công tác. Tồn đủ rồi tích phân liền mua phòng ở. Đến lúc đó tìm cái hảo nữ nhân. Làm theo quá hảo ngày tử. Đường Thành Tuấn bị bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói đầu óc có điểm mông. Nhưng vẫn là có chút khó tiếp thu. Ba mẹ, ta muốn tìm đến An Mỹ. Nghe nàng chính miệng nói. Nàng là thật sự không thích ta, vẫn là có lý do, An Nhược Lâm khóe miệng vừa kéo, đây đều là rõ ràng chuyện này, như thế nào chính mình nhi tử chính là nghĩ như vậy không thông đâu. An Nhược Lâm chỉ có thể lui một bước, người muốn tìm nàng có thể, nhưng là không thể chậm trễ công tác, còn có cũng không thể bởi vì đi tìm nàng mà chậm trễ nghỉ ngơi. Hơn nữa người yêu cầu công tác này tránh tích phân. Cho nên không thể bởi vì nàng mất đi công tác này, chỉ cần ngươi có thể làm được này đó. Ta liền không ngăn cản ngươi, Đường Thành Tuấn có thể dùng nhiều ra tới thời gian đi tìm người. Nhưng tuyệt đối không thể bởi vì nữ nhân kia mất đi hiện tại công tác hảo. Ta đáp ứng ngươi, mẹ An Nhược Lâm vẫn là có điểm không yên tâm. Mụ mụ ngươi ta là người từng trải, như vậy hồ ly tinh còn có thể đi nơi nào công tác. Ngươi chỉ cần đi trong căn cứ những cái đó tối cao đương chỗ ăn chơi tìm. Khẳng định là có thể tìm được, bất quá có thể đi nơi đó đều là nhân vật lợi hại. Ngươi cũng không nên đắc tội người, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người bị đuổi ra thủ đô căn cứ. Cũng chỉ có tử lộ một cái, Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Gật đầu, mẹ ngươi yên tâm đi. Ta biết nặng nhẹ, Đường Thành Tuấn nhìn qua giống như cũng thành thục không ít. Hiện tại ít nhất sẽ không gặp được sự tình liền bùng nổ chính mình xú tính tình An Nhược Lâm bọn họ. Xem tạm thời ổn định nhi tử, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đều sợ hãi Đường Thành Tuấn bất chấp tất cả nơi nơi đi tìm. Ngay cả tân tìm được công tác đều không đi, như vậy công tác là hai người bọn họ cầu đều cầu không? Được, còn hảo hắn không có tùy hứng, nhưng là Đường Thành Tuấn trong lòng kỳ thật xa xa không có bề ngoài. Như vậy bình tĩnh, hắn đã bị An Mỹ tẩy não thật lâu. Liền tính là An Mỹ chính mình rời đi, hắn cũng nguyện ý lại cấp An Mỹ cơ hội, cho nên mới ở hiện tại không có hoàn toàn bùng nổ, mà buổi tối thời điểm tiểu căn cứ bên kia đem bọn. Họ ở bên kia mua sắm đồ vật tất cả đều đưa lại đây. Tràn đầy trang một tiểu xe vận tải thùng xe, một nhà ba người bận lên bận xuống dọn thật lâu mới dọn xong, nguyên bản còn tính rộng mở nhà ở. có mấy thứ này lúc sau đều trở nên có điểm chen chúc. Nhưng hiện tại ai cũng không có tâm tư thu thập, cho nên khiến cho nó phóng, chờ có thời gian lại đến thu thập. Rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi, mà hiện tại, Đường Minh bên kia cũng đã chịu Hàn Vũ cùng Đường Kiến Sơn một nhà đi tới thủ đô căn cứ tin tức. Hơn nữa còn tặng kèm một cái an mỹ từ Đường Thành Tuấn bên người trộm rời đi tin tức. Đường Minh, đa tạ ngươi, chăm vội bên trong còn giúp chúng ta chú ý này đó việc nhỏ. Lúc sau khiến cho ta cùng ngươi thuộc hạ người câu thông liền nhào, Lư Vĩ An. Không có việc gì, không có việc gì. Này đó đều là việc nhỏ. Một chiếc điện thoại mà thôi. Điểm này thời gian vẫn phải có. Các ngươi muốn làm cái gì cũng chưa quan hệ. Trực tiếp phân phó hắn đi làm là được. Đường Minh, không thành vấn đề. Ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Kết thúc cùng Lư Vĩ An chi gian trò chuyện. Đường Minh đem điện thoại ném ở một bên. Nhìn từ vừa rồi liền vẫn luôn nhìn hắn Đường Thiên Lam. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn ở ghen sao? Đường Thiên Lam lắc đầu. Cái loại này tiểu nhân vật căn bản khiến cho không được ta chú ý. Đường Minh, này liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi có không thể hiểu được ghen. Đến lúc đó buổi tối tao ương vẫn là ta. Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bọn họ, Đường Minh, đương nhiên là muốn một chút tới. An Mỹ không phải đào tẩu sao? Ngươi nói làm Đường Thành Tuấn tìm được nàng thế nào? Đường Thiên Lam, không phải kế lâu dài. An Mỹ đối Đường Thành Tuấn tẩy não tuy nói thực thành công. Nhưng ta có thể nhìn ra tới. Chỉ có nàng bản nhân ngốc tại Đường Thành Tuấn bên người thời điểm Đường Thành Tuấn mới có thể đối. Nàng 100% tín nhiệm. Một khi rời đi, Đường Minh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói, một khi rời đi, Đường Thành Tuấn ý thức được chính mình bị lừa. Như vậy cưu hận hoặc là oán khí liền sẽ bắn ngược càng lợi hại. Đến lúc đó trực tiếp động thủ giết người đều khả năng sao? Đường Thiên Lam, đúng vậy, người cảm thấy đâu? Đường Minh, An Mỹ nữ nhân này, ta tuy nói không thích, nhưng nàng cũng không đắc tội chúng ta, cho nên nàng sinh mệnh chúng ta vẫn là không cần tính kế đi vào hảo. Bất quá phía trước câu dẫn hoàng lĩnh nợ, vẫn là muốn hoàn lại một ít. Đường Thiên Lam, nghe ngươi, Đường Thành Tuấn lúc sau mỗi ngày đều sẽ dùng trống không đã đến giờ thủ đô căn cứ khác. Rất xa hoa nơi tìm kiếm An Mỹ thân ảnh, còn bởi vì hắn thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện được đến. Bị những cái đó nơi người tưởng tới quấy rối, lọt vào truy đánh, nhưng cũng may đều là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa mỗi lần đều là mang theo khẩu trang. Đến bây giờ đảo cũng không có người nhận ra hắn tới. Hơn nữa công phu không phụ lòng người. Đường Thành Tuấn cuối cùng là ở tìm được thứ 20 ra xa hoa nơi thời điểm. Thấy được chính mình muốn tìm người, Đường Thành Tuấn lập tức liền không nhịn xuống muốn đi vào tìm nàng, nhưng là thực mau đã bị ngăn ở ngoài cửa. Vị tiên sinh này, thỉnh đưa ra thẻ hội viên. Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Ta muốn vào đi tiêu phí, hắn hiện tại trên người có mấy ngàn tích phân. Đi vào tiêu phí một chút vẫn là có thể. Đến lúc đó nhân cơ hội tìm được An Mỹ, mang nàng về nhà. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, chương 427, chương 427, xin lỗi. Tiên sinh thỉnh đưa ra thẻ hội viên. Nơi này chỉ chiêu đãi có thẻ hội viên khách nhân, Đường Thành Tuấn căn bản không có thẻ hội viên. Thẻ hội viên làm sao bây giờ lý? Trực tiếp làm một chương thì tốt rồi. Một chương thẻ hội viên, khẳng định cũng không cần nhiều ít tích phân đi. Tiên sinh, chúng ta cửa hàng thẻ hội viên làm không được. Cần thiết có lão bản tự mình đưa tặng mới được. Đường Thành Tuấn đến bây giờ nếu là còn không rõ nói, chính là ngốc tử, xem ra cửa hàng này không phải giống nhau cao lớn thượng. Nói cách khác không có biện pháp tiếp xúc đến bọn họ lão bản nhân nói. Là căn bản lấy không được thẻ hội viên, cũng căn bản vào không được, hơn nữa liền tính gặp lão bản nhân. Cũng không phải nói là có thể đạt được vị này lão bản tán thành. Thẻ hội viên cũng không phải nói có liền có. Hết chương.